Chương 4, quyển 6. Tiểu Viêm, lấy luôn con dấu trên bàn trà lại đây, ấn mạnh vào chỗ bên cạnh. Tiêu Hòa tìm thứ gì đó đệm phía dưới mặt giấy chứng nhận đã đóng dấu xong, tốt lắm, tiếp tục lấy danh nghĩa Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia mở một phong thư ủy nhiệm, giao nhiệm vụ cho tổ công tác của đồng chí Trường Giang toàn quyền điều tra xem công ty CEG có uy hiếp đối với nước ta hay không, thoạt nhìn thật sự rất giống. Mân Cô nhìn thấy thư ủy nhiệm cùng chứng minh trinh sát Bộ An ninh Quốc gia, bình luận. Nhưng sẽ không bị người ta phát hiện chứ, giấy chứng nhận giả với thật chắc chắn có điểm khác nhau, ép chủ động đảm nhiệm vai trò phiên dịch, thuận tiện phun phun cái lưỡi đỏ thị uy với Viêm Chuyên. Viêm Chuyên mặt không chút thay đổi, không hề cử động, chỉ là cánh tay ôm người lại siết chặt thêm vài phần. Sau khi Tiêu Hòa nghe ép truyền đạt nghi vấn của Mân Côi, cười nói, nhìn ra cũng không sợ, cho dù có người hoài nghi đi thăm dò, chỉ cần chúng ta chưa xóa bỏ nội dung trong kho số liệu thì Tiểu Viêm vẫn là điều tra viên của Bộ An ninh Quốc gia. Nói xong lại cười hắc hắc, chúng ta không đối kháng trực diện với CEG, chúng ta lợi dụng lực lượng của quốc gia. Chẳng phải CEG ỷ mình đông người, thực lực hùng hậu sao? Tao cũng muốn nhìn coi một công ty nho nhỏ như nó đụng phải cơ quan quốc gia, ai lợi hại hơn, quá âm hiểm. Trừ bỏ ép, gần như toàn bộ người Tiêu gia trong đầu đều toát ra cái từ này. Chẳng thể trách người ta nói, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Trước mắt trong Tiêu gia trừ bỏ Tiêu Hòa là nhân loại ra thì Mân Côi có đầy đủ tri thức cùng thường thức của nhân loại nhất, vẫn có chút lo lắng, ép tiếp tục làm ống loa, Tiêu Hòa âm hiểm cười. Mân Côi à, cái này cần nhìn từ hai phương diện, tình hình trong nước và lòng người. Nếu Tiểu Viêm cầm giấy chứng nhận đi ra ngoài lừa ăn lừa uống rêu rao khắp nơi, như vậy rất nhanh sẽ có người mời nó đi uống trà, bởi vì không có người nào của Bộ An ninh Quốc gia lại làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cánh tay ôm lấy Tiêu Hòa của Viêm Chuyên siết chặt, Tiêu Hòa nhanh chóng quay đầu lại cười nịnh hót, tôi chỉ là ví dụ thôi, cậu đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. Không đợi Tiểu Viêm nổi bão, Tiêu Hòa lại quay đầu nói tiếp. Nhưng nếu Tiểu Viêm lấy thân phận đặc phái viên trung ương điều tra một xí nghiệp nước ngoài, công khai yêu cầu chính quyền địa phương hợp tác, mày cho rằng sẽ có người dám hoài nghi sao? Huống chi thân phận Tống Trường Giang vốn là thật sự, chẳng qua là không được ai ủy nhiệm mà thôi. Được rồi, cho dù có tên ngốc nào thông minh mà phát hiện ra thân phận của Trường Giang có vấn đề, khi đó sự tình cũng gần như xong xuôi rồi, không sợ sau này sẽ bị người bắt sao? Mân Côi chỉ là không muốn để cho Tiêu Hòa đắc ý như vậy. Ép truyền đạt nguyên ý, Tiêu Hòa cười hắc hắc, cười đến mức Mân Côi nắm chặt sofa dưới thân, đã hết thời gian. Viêm Chuyên ở phía sau lạnh lùng nhắc nhở, đừng. Chấm dứt ngay bây giờ đây, tôi thề. Ho khan một tiếng, Tiêu gia trưởng nghiêm mặt nói, mọi người không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát chọc tới tâm sự. Chỉ cần Viêm đại tiên của chúng ta phát huy bản lĩnh, cắt đứt hậu viện từ chính phủ của CEG, một khi CEG rớt đài. Toàn bộ sự tình phi pháp nó làm trồi lên mặt nước, đám quan viên chính phủ đáng yêu này cho dù có phát hiện thân phận của Trường Giang có vấn đề, cũng không dám mở rộng sự tình. Nghĩ coi, đây chính là vấn đề liên quan đến thể diện quốc tế, chính phủ quốc gia nào lại ngu xuẩn đến mức tự để lộ ra chuyện mạng lưới an ninh quốc gia mình bị người xâm nhập. Cho nên, yên tâm đi, sau này tuy rằng Bộ An ninh Quốc gia sẽ bí mật điều tra, nhưng tuyệt đối sẽ không giống trống khua chiêng, chỉ cần Mân Côi tiêu trừ dấu vết sạch sẽ. Tin chắc không có người nào tra được đến trên đầu chúng ta. Hay là Mân Côi mày không có lòng tin làm được việc ấy, hừ. Mân Côi nắm chặt nắm tay nhỏ bằng thép, một bộ khinh thường tranh cãi. Tốt lắm, xem ra phép khích tướng vĩnh viễn hữu hiệu đối với đứa nhỏ này. Tiêu Hòa khẽ cười, bắt đầu sắp xếp hành động cho mọi người. Tiểu Viêm sẽ hành động luôn trong đêm nay, đi thăm hỏi một vài nhân vật trọng yếu. Đây là danh sách cùng địa chỉ của quan viên chính phủ có kết giao với CEG lấy ra từ tay công ty đó. Trên đấy có hình của mấy người kia cùng với nội dung chi tiết về mối quan hệ của họ với CEG. Tiểu Viêm, cậu biết xem bản đồ chứ? Viêm Chuyên nắm lấy bản đồ, đối chiếu với hình dạng thành phố mình thấy ở trên không trung, xác định không thành vấn đề. Tiêu Hòa yên lòng, trước khi đi cậu nhìn qua tư liệu một lần, lúc cần thiết có thể hơi hơi lộ ra một ít với mấy tên gia hỏa nào không an phận. Cũng nói cho bọn họ biết, toàn bộ hành động của bọn họ đều nằm dưới mí mắt của Bộ An ninh Quốc gia, miễn cho có vài tên ngốc vì lợi ích của mình mà khiến cho CEG có chỗ dựa. Nhưng đừng buộc bọn họ chó cùng rứt dậu, cậu cần phải sáng tỏ cho bọn họ biết, chỉ cần thành thành thật thật, Bộ An ninh Quốc gia cũng không tính toán liên lụy bọn họ vào. Về phần người này, Tiêu Hòa chỉ một cái tên trên cùng, tên này đang ở trung ương, chúng ta với không tới. Nếu như hắn can thiệp, trước khi nhúng tay vào nhất định sẽ dò hỏi cấp dưới có liên quan trong thành phố. Người này đang ở địa vị cao sẽ càng cẩn thận hơn so với quan chức bình thường. Một khi hắn biết được Bộ An ninh Quốc gia cũng tham gia vào đó, nếu chưa rõ nội tình, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể tranh thủ đúng là lúc này, cho nên hành động của chúng ta nhất định phải nhanh chóng mà lại hữu hiệu. Ngay sau đó Tiêu Hòa quay đầu lại nói với Tiểu Viêm, mặt khác trong lúc cậu hành động nhớ chú ý phải nhấn mạnh với bọn họ lần này là cậu bí mật hành động, cho nên không tiện xuất hiện ở nơi bọn họ làm vào ban ngày, đồng thời hơi cảnh cáo cho bọn họ, tỏ vẻ sự tình liên quan lần này rất trọng đại, nếu không muốn bị Bộ An ninh Quốc gia đặt trong tầm ngắm thì tốt hơn hết là đừng có tùy tiện nhúng tay vào việc này. Cậu có thể nói cho bọn họ biết phương pháp thoát thân tốt nhất chính là không tham gia vào bất cứ chuyện gì của công ty CEG. Dừng lại một chút, Tiêu Hòa lại nói với những người khác, ngày mai Mân Côi sẽ cùng ép tiến vào trung tâm kiểm soát trong công ty CEG, nghe trộm toàn bộ điện thoại, bưu phẩm, nhất là thông tin liên lạc với cấp trên của bọn họ. Chờ làm tốt việc này, ép đưa Mân Côi trở lại, sau đó về bên người Lý giáo sư. Xong chuyện, tôi sẽ bảo tim đầu thông báo với cậu chừng nào thì rời đi, ép gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Mân Côi sớm đã biết chuyện mình cần làm là gì, cũng vì việc này mà chuẩn bị một thời gian rất lâu, đương nhiên là không có vấn đề. Nếu Lý giáo sư hỏi cậu tại sao lại trở về thì nói đối phương không rõ năng lực của cậu, cậu thừa dịp kẻ bắt cóc không chú ý, tự mình nghĩ cách trốn thoát. Phải bảo vệ chính mình cho tốt, nghe chưa? Tiêu Hòa quan tâm nói với ép, ép lập tức cảm động dán về phía Tiêu Hòa, bị Viêm Chuyên đập một cái gạt ra. Trước khi hai người kịp đánh nhau, Tiêu Hòa quay đầu lại nhanh như chớp hôn Tiểu Viêm một cái, lại nhanh chóng đưa tay sờ sờ đầu ép, nghe lời, đừng có làm rộn, chuyện của tôi còn chưa nói xong đâu. Nếu ai dám không nhớ kỹ lời nói đêm nay, phá hỏng chuyện của tôi, hừ hừ hừ, chính kẻ đó tự tưởng tượng hậu quả đi. Cũng không biết là uy hiếp của Tiêu Hòa phát huy tác dụng, hay là Viêm Chuyên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hai phi nhân loại lấy Tiêu Hòa làm ranh giới, tạm thời duy trì trạng thái hòa bình. Nhìn hai người đều an tĩnh lại, Tiêu gia trưởng thở vào một hơi, tiếp tục phân phó, tim đầu phụ trách liên lạc, tạm thời ở lại bên cạnh tôi, ép ngoại trừ việc mang Mân Côi vào công ty CEG, trước đó tôi còn có việc cần phiền toái cậu. Tôi cần cậu giúp tôi đem một người ra ngoài. Đây là tư liệu của người này, phân phó từng việc một, Tiêu Hòa dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng là cố hết sức. Lắc lắc đầu, hắn cho rằng đó là do chính mình ngủ hơi nhiều, tốt lắm, mọi người còn có chỗ nào chưa rõ không? Nếu như không có, vậy lặp lại chuyện mình cần làm một lần. Ép nói trước đi, ép còn đang sắp xếp từ ngữ, tim đầu không muốn đợi, dành trước ép lặp lại một lần những chuyện mình cần làm. Tiếp theo là đến Mân Côi, cuối cùng là ép lắp ba lắp bắp dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Hòa. Tiêu Hòa quay đầu lại nhìn về phía yêu quái Viêm, a, mặt đã biến trở lại nhanh như vậy, yêu quái Viêm khôi phục tướng mạo sẵn có, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, ngươi nghĩ ta là ai hả? Tiêu Hòa nghĩ thầm, tao quản mày là ai, nếu dám làm hư chuyện của ông cho mày biết cái gì gọi là bạo lực lạnh trong gia đình. Có điều nghĩ trong lòng cũng không có nghĩa là có thể nói ra khỏi miệng. Tiêu nhát gan vỗ vỗ mu bàn tay yêu quái Viêm, tỏ vẻ chính mình vạn phần tin tưởng năng lực của y, thấy vậy ép không ngừng nói thầm Tiêu Hòa phân biệt đối xử. Sau khi xác định tất cả mọi người nắm rõ được lời dặn của mình, Tiêu Hòa lấy lại tinh thần tiếp tục gõ bàn nói, nhớ kỹ, hành động ngày mai ngàn vạn lần không thể mắc sai lầm. Mỗi người phải nghiêm túc làm việc. Nếu không đảm đương được thì nói ngay bây giờ, đừng để tới lúc đó xảy ra vấn đề, cảnh cáo trước, nếu ai làm hỏng việc. Tiểu Viêm, nhe nhe răng ra, Viêm Chuyên đã nhẫn nại đến cực hạn vươn tay ôm lấy gã đàn ông đang hùng hùng hổ hổ, một cước đạp phăng ép vừa nhào tới, đi đến ban công, trực tiếp nhảy ra ngoài, tim đầu nhìn bóng dáng hai vị phụ huynh biến mất, trung trung chòm râu, bất thình lình khoái trá nói, tôi yêu cậu. Hì hì, đây đều là công lao của ta nha, công lao của Mi. Mân Côi khó hiểu, tim đầu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, Mi đã làm gì, không thể nói, tại sao? Không thể nói chính là không thể nói. Tim đầu kiên quyết ngậm miệng, nó cũng không muốn biến thành thịt chuột xiên nướng. Để không chế tâm tình kích động của chính mình, tim đầu cầm lấy điều khiển tivi bên người. Mân Côi mất hứng, ngay cả tim đầu cũng giữ bí mật với nó, tức giận nhào tới đoạt lấy điều khiển từ xa. Tim đầu vừa lúc nhìn tới tiết mục mình thích, lại thấy Mân Côi đổi kênh, lập tức kêu to, đổi trở về, tôi muốn xem kênh vừa rồi, mân côi không cho. Hai kẻ nhanh chóng quần nhau vì điều khiển từ xa, ép bò lên từ trên mặt đất đuổi theo ra ban công. Trên ban công đã không còn bóng dáng hai người kia, thò đầu nhìn chung quanh một lần, cũng không thấy được tung tích, đành phải ủ rũ trở về, nhìn hai kẻ đang tranh đoạt điều khiển, duỗi tay ra trực tiếp túm lấy, lập tức mở tivi bắt đầu tìm kiếm mình tiết mục thích. Mân côi căm tức ép, tim đầu không dám phản kháng, đồng thời cảm thấy tiết mục ép chọn cũng không tệ lắm, liền ngồi xuống xem cùng nhau. Mân côi tìm không thấy Quân Đồng Minh, sâu sắc cảm giác được chính mình bị cô lập, ôm một bụng căm tức, đang chuẩn bị rời khỏi phòng khách, lại bị ép túm vào trong lòng. A, buông, không được ôm ta. Tên xà nhân chết tiệt này, cẩn thận ta điện chết giờ. Chi chi, Mân côi, đừng có ồn, tiết mục này xem hay lắm, xem tivi, Mân côi ngoan, a a a. Đừng có tùy tiện sờ đầu người khác. Tiêu Hòa đương nhiên nghe không được ầm ĩ trong phòng khách, ngoan ngoãn mặc cho Tiểu Viêm ôm hắn lên sân thượng trên nóc nhà. Không phải chứ? Chẳng lẽ thằng nhóc này hưng phấn đến nỗi muốn thực hành luôn cảnh màn trời chiếu đất? Nhưng mà hắn không muốn giả hợp nha. Có quỷ mới biết trên bầu trời có bao nhiêu vệ tinh giám thị đang trợn tròn ống kính dòm ngó nhân gian. Kiểu mái tầng cao nhất ở đây có một mảnh đất rất lớn, ngay tại nóc mỗi nhà đều có một mảnh sân thượng rộng rãi ước chừng 20 mấy mét vuông của riêng mình. Sân thượng của gia đình ở tầng cao nhất này trải sàn chống phân hủy, làm một cái bồn hoa nhỏ, đặt vào đó một cái xích đu dài. Lúc ấy khi Tiêu Hòa nhìn thấy thiết kế của sân thượng này đã cảm thấy chủ nhà hẳn là một người rất lãng mạn. Đáng tiếc hắn và Tiểu Viêm đều là kẻ không có tế bào lãng mạn, số lần sử dụng nơi đây thấp đến đáng thương. Nhưng thật ra Mân Côi cùng Tim Đầu dường như thường xuyên chạy tới sân thượng lớn này chơi đùa. Tiểu Viêm, Viêm Chuyên lắc đầu, ý bảo Tiêu Hòa không cần mở miệng nói chuyện. Y cũng không muốn để cho mấy kẻ trong phòng biết bọn họ ở ngay trên đỉnh đầu mình. Tiêu Hòa khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm. Viêm Chuyên ôm hắn ngồi xuống chiếc ghế dài. Tiêu Hòa nheo mắt lại, vừa định động đậy, đã bị vỗ vỗ lưng. Lập tức trong đầu nghe thấy, không cần làm, ngoan một chút. Sáu chữ này khiến cho hắn dở khóc dở cười. Chẳng lẽ thằng nhóc này ôm hắn lên đây không phải vì làm tình? Hắn còn tưởng rằng Tiểu Viêm nghe được hắn nói như vậy sẽ lập tức động dục, xem ra. Tiêu Hòa sờ sờ cằm, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống rồi sao? Viêm Chuyên ôm hắn một lúc lâu không nói gì. Tiêu Hòa cảm thấy tư thế ngồi ôm công chúa này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục, đảo mắt, nhẹ giọng nói bên tai Viêm Tiểu Yêu. Tiểu Viêm, ghế này là dành cho trẻ con mà, chỉ có con nít mới thích ngồi xích đu. Viêm Chuyên nhìn hắn. Tiêu Hòa ra sức gật đầu, 3 giây trôi qua, Tiêu Hòa phát hiện chiếc ghế biến thành mái ngói. Viêm Tiểu Yêu ôm hắn ngồi xuống nóc nhà, mái ngói sẽ vỡ, câm miệng, được rồi, tư thế tuy rằng vẫn kỳ cục, nhưng tốt xấu gì chân cũng có thể duỗi thẳng, mặc dù là hướng hai bên trái phải. Có điều hắn thật sự rất ghét loại tư thế người lớn ôm trẻ con thế này nha, tại sao một người đàn ông 31 tuổi như hắn lại phải ngồi trên đùi một yêu tinh thoạt nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với hắn. Hơn nữa tên Tiểu Yêu nghiệt sau lưng kia còn vòng hai tay ôm hông hắn không buông, cầm còn cọ lên đỉnh đầu của hắn. Ai, Viêm Yêu nghiệt cọ từ đỉnh đầu cọ tới khuôn mặt của hắn, nghe hắn thở dài, há miệng cắn một ngụm lên mặt hắn. A, sau khi cắn xong tiếp tục liếm liếm, tôi thật sự không thích dùng nước miếng rửa mặt. Tiêu Hòa lẩm bẩm nói, ngươi yêu ta, hả? Không nghĩ tới đối phương lại hỏi thẳng như thế, Tiêu Hòa sửng sốt, ngươi nói ngươi yêu ta, lặp lại lần nữa, đúng rồi. Tiểu Viêm, lát nữa nhớ giặt sạch luôn cả bọc sofa đi nhé, ai bảo cậu ném ép vào đó, tại sao vào lúc này mà tên kia còn có thể nghĩ tới loại chuyện đó. Trán Viêm Chuyên nổi gân xanh, hung hăng cắn một ngụm. A, Tiêu Hòa thét lên, Viêm Chuyên không muốn có người tới quấy rầy bọn họ, tùy tay vẽ ra một cái lồng cách âm. Người ở phía ngoài có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng không nghe được tiếng ở bên trong, nói, Tiêu Hòa nhắm chặt miệng. Hừ hừ. Có biết cái gì gọi là lời hay không nói hai lần không? Viêm Chuyên không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động bức cung vương tay ra kéo quần Tiêu Hòa. Tiểu Viêm, mau nhìn kìa. UFO, Viêm Chuyên nắm lấy tiểu đệ đệ của Tiêu Hòa, ngay cả ý định nâng đầu lên cũng không hề có. Gã đàn ông hít một ngụm hơi lạnh, cố gắng muốn tranh đoạt lại quyền bảo hộ nơi yếu hại của mình. Hết chương 4 quyển 6. Chương 5 quyển 6. Nói, liếm cái lỗ tai, Tiêu Hòa tiếp tục đấu tranh, cũng phải đến 20 giây, gã run run ngửa mặt lên, khàn khàn nói gì đó với yêu quái đang tiến sát đến bên mặt mình, vẻ mặt yêu quái Viêm không biết là thỏa mãn hay không, nhưng y lại một lần nữa ôm Tiêu Hòa vào lòng giống như ôm trẻ con, miệng cũng không tiếp tục loạn cắn loạn liếm, nhưng mà tay vẫn vuốt ve tiểu đệ đệ của hắn như đang chơi đùa. Tiêu Hòa hút một ngụm khí, trên mặt bốc hơi thành một mặt đỏ ửng diễm lệ. Ngươi yêu ta, giống như mẹ ta yêu cha sao? Yêu quái Kim hỏi rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng ta nếu nói là như vợ chồng, không bằng nói như bạn tình. Tiêu Hòa khổ sở trả lời. Người này còn không bằng để cho hắn một lần cao trào luôn đi, cái này căn bản là tra tấn mà, có gì khác nhau sao? Viêm Chuyên khó hiểu, có. Tiêu Hòa căm hận nói, mẹ cậu là nữ, tôi là nam, mẹ cậu có thể sinh con, tôi thì không, mẹ cậu có thể quang minh chính đại nói với người khác là bà ấy yêu cha cậu, mà tôi thì không thể nói cho quần chúng biết tôi yêu một thằng đàn ông. Bà nó, có buông ra không thì bảo, không buông. Yêu quái Viêm nổi giận, nhéo hắn một phát thật mạnh, tới mức Tiêu Hòa kêu thét lên, ngươi cảm thấy yêu ta là nỗi sỉ nhục của ngươi sao, tên này nghĩ đi đâu vậy? Tiêu Hòa khóc không ra nước mắt, không phải. Ý tôi là mọi người sẽ không tán thành quan hệ của chúng ta. A, tiểu Viêm, để cho tôi. A, nói tiếp. Yêu quái Viêm biến thành ác ma Viêm, ông chú Tiêu rốt cục cũng rớt nước mắt, rên rỉ đứt quãng nói, trước tiên để cho tôi. Được, tôi nói, nếu chúng ta công khai ra việc chúng ta là tình nhân, có lẽ cậu sẽ không để ý, nhưng đại đa số người lại coi chúng ta như ngoại tộc, có đôi khi dũng cảm chẳng qua chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, cho nên chúng ta chỉ có thể làm bạn tình, nhưng không thể quang minh chính đại làm vợ chồng trong mắt nhân loại, tại sao? Viêm Chuyên còn đang phẫn nộ. Nhân loại nhỏ bé chết tiệt cũng dám ghét bỏ y, bởi vì chúng ta là đồng tính luyến, thế thì sao? Thứ trong tay càng ngày càng cứng rắn, ác ma Viêm không muốn để cho đồ chơi nhanh mất hiệu lực như vậy, cố ý chìa một móng tay sắc nhọn chọc vào phần đầu trơn tuột. A! Tiêu Hòa kêu thảm thiết, bị Viêm Chuyên ác ý che miệng lại. Tiểu Viêm, làm ơn, trước tiên để cho tôi. Được không? Gã đàn ông giãy dụa khỏi bàn tay, ngửa mặt lên thảm thiết cầu xin. Ngươi vẫn không trả lời ta, tên ác ma này. Cậu là ốc heo hả? Ngay cả việc tại sao nhân loại bài xích đồng tính luyến ái cũng không hiểu. Viêm Chuyên siết chặt tay một cái, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hòa còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị che lại. Tiêu Hòa chửi ầm lên trong lòng. Con bà nó, có dũng khí lần sau mày để cho ông thổi tiêu mà xem, coi tao có cắn đứt mày luôn không? Tôi nói được chưa? Cậu thử nghĩ coi vạn vật vì sao lại phải phân ra được cái? Chính là để thuận lợi cho việc sinh sản. Mà cho dù có giống nào đó vốn không phân tính, cũng đều vì lưu lại đời sau mà tự động thay đổi giới tính của mình. Nếu không dùng phương thức giao phối để sinh ra hậu duệ thì cũng phải có thể tiến hành phân tách và phục chế chính mình. Cậu nhìn xem, toàn bộ giống loài trên thế giới này đều là lấy việc lưu lại con cháu của mình làm mục đích để tồn tại. Mà đồng tính luyến ái không có khả năng sinh ra hậu duệ, ít nhất là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay là không có khả năng. Bây giờ thì hiểu chưa, ý ngươi là... Đồng tính luyến ái không tốt bởi vì nó đi ngược lại quy luật tồn tại và phát triển của các giống loài. Đúng vậy, chính là ý này. Cho nên đồng tính luyến ái là tội ác, không được mọi người cho phép. Ngẫm lại xem, nếu toàn bộ nhân loại trên thế giới đều muốn làm đồng tính luyến ái, như vậy đại khái chưa tới 100 năm là nhân loại diệt vong. Vậy sao? Đương nhiên rồi, không. Nếu ngày nào đó nhân loại thật sự không thể sinh sản, đó không phải bởi vì đồng tính luyến ái, mà là tự nhiên đang đào thải loài người. Nếu tự nhiên không muốn đào thải ngươi, cô ta thể nào cũng có biện pháp giúp ngươi tiếp tục sinh tồn. Tự nhiên mới là tất cả mọi quy tắc. Viêm Chuyên đột nhiên đẩy nhanh tốc độ chơi đùa trên tay. Tự nhiên. Tại sao hắn cảm giác Tiểu Viêm nói hai chữ này giống như đang nói tới một sinh mệnh tồn tại vậy? Suy nghĩ của Tiêu Hòa ngày càng mông lung, trong đầu chẳng còn sót lại điều gì ngoại trừ mong muốn nhanh chóng tới cao trào. Cho nên thật đáng tiếc là hắn không nhìn thấy biểu cảm của người đằng sau. Vẻ mặt của Viêm Chuyên có phần vi diệu, nhẹ nhàng cắn vành tai Tiêu Hòa, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta còn muốn hảo hảo ngẫm lại, cậu nói cái gì? Tiêu Hòa ngay trong khoảnh khắc trước khi cao trào lại bị chặn lại, một hồi lâu mới kịp phản ứng. Nè, Viêm yêu quái, không thấy hành vi của mình như vậy rất quá phận sao? Con bà nó không tới thì để tao tự tới, ngươi yêu ta, nhưng ta không biết ta yêu ngươi hay không? A. Tiêu Hòa đã bị tư duy phát triển quá nhanh chóng của người này biến thành hoàn toàn hồ đồ. Còn nữa, tên yêu quái chết bầm này cũng trực tiếp quá đi, chẳng lẽ y không biết tâm hồn đàn ông còn yếu ớt hơn cả phụ nữ sao? nhất là cái loại gìn giữ 30 năm còn chưa kính dâng ra ngoài như hắn. Vẻ mặt của Viêm Chuyên từ vi diệu biến thành mê man, nhưng cánh tay ôm Tiêu Hòa lại siết chặt hơn. Ta còn muốn hảo hảo ngẫm lại, nghĩ đi, nghĩ bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu đáp ứng khi tôi còn sống ngoại trừ tôi ra không phát sinh quan hệ tình cảm vượt quá tình bạn bè hoặc quan hệ thể xác với người khác, thế cũng coi như không làm thất vọng ba chữ kia của tôi. Thế nào, điều kiện này không tính là cao chứ? Tiêu Hòa lặng lẽ nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế nơi yếu hại. Từ Viêm Chuyên nhìn chằm chằm cái tay không thành thật kia, nắm chặt tay không cho hắn đụng tới chính mình, từ là có ý gì? Cậu đồng ý rồi. Nè, nhóc con, nói rõ ràng ra, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tội nghiệp tôi sẽ phải, câm miệng, hừ, hung cái gì mà hung, tưởng tôi sợ cậu chắc. Rồi rồi, coi như tôi sợ cậu được chưa? Đây là nóc nhà, đừng có cởi sạch quần áo của tôi như vậy chứ. Viêm Chuyên không cởi sạch y phục của hắn, chỉ là cởi nút áo trước ngực hắn, vươn tay với vào mà thôi. Tiêu Hòa khẩn trương trong chốc lát, lại nhanh chóng thả lỏng. Hắn cảm giác được, động tác của Tiểu Viêm hiện tại cũng không mang tính xâm lược, có lẽ là bởi vì động tác trên tay Tiểu Viêm dịu dàng hơn so với trước kia nhiều lắm, có lẽ là bởi vì vuốt ve bất chợt không mang theo tình sắc khiến cho hắn thật thoải mái, có lẽ là cái ôm của Tiểu Viêm ấm áp đến mức làm cho hắn muốn vĩnh viễn làm ổ ở đây. Tiêu Hòa mới vừa rồi còn một mực muốn theo đuổi khoái cảm ngửa đầu ra phía sau, thả lỏng thân thể, bắt đầu lẳng lặng hưởng thụ âu yếm của yêu quái nhà hắn. Cùng lúc Tiêu Hòa thả lỏng, biểu cảm của Viêm Chuyên cũng hơi nảy sinh biến hóa, một tia yêu thương cưng chiều nhạt tới gần như không thấy hiện ra trên mặt, mơn trớn trong tay cũng càng trở nên dịu dàng. Tiêu Hòa thoải mái nheo mắt lại, tay của Tiểu Viêm một khi đã không còn tính xâm lược liền cảm giác thấy ấm áp, đụng tới đâu ấm đến chỗ đó, từ da trực tiếp thấm vào nội tạng. Vô cùng an tâm, bầu trời xanh thẳm trong trẻo, nhìn lâu khiến người ta cảm thấy linh hồn dường như cũng muốn thăng hoa. Màn sao dày đặc rõ nét tựa hồ như đang nói lên thứ gì đó, linh động đến mức khiến cho người ta không đành lòng nhớ tới thứ ánh sáng này đều là tàn ảnh tới từ mấy vạn, thậm chí mấy trăm triệu năm ánh sáng trước kia. Chúng nó vẫn tồn tại như vậy từ trước tới giờ sao, hả, những vì sao đó, phần lớn đều là thế. Một số có thể tính là đã diệt vong, cũng có một số sống lại lần nữa. Yêu quái cũng học thiên văn học, ta không phải là yêu quái, nghe thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến từ phía sau, tưởng tượng ra vẻ mặt Viêm Tiểu Yêu lúc này, Tiêu Hòa cười ha ha, Viêm Chuyên nhíu mày, dám cười ta. Giỏi lắm, coi như có gan. Xem ra y rất phóng túng cho tên tiểu nhân này, thế nên hắn mới dám cười nhạo hùng tính là mình, còn cảm thấy yêu y là một chuyện xấu hổ không dám thừa nhận với người khác. Hừ, khó chịu. Mân cô nói không sai, người này quả thật là cần chút giáo huấn. Lập tức, tay động theo tâm, a. À. Tiêu Hòa đột nhiên dựng thẳng lưng, trong miệng lại càng phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái, tiếng của ngươi cũng to thật đấy. Ác ma Viêm lại biến thân, ác ý thì thầm bên tai gã đàn ông, thằng nhóc chết tiệt này. Nói, có phải hai ngày nay lại coi chương trình TV bậy bạ nào không? Tiêu Hòa thấp giọng mắng. Nhẫn nại từng đợt khoái cảm từ bàn tay người nọ mang đến cho hắn. Viêm Chuyên nhếch miệng, không phải TV, mu bàn chân của Tiêu Hòa đột nhiên duỗi thẳng. Viêm Chuyên cố ý buông tay ra, chỉ là không cho hắn đạt được khoái hoạt cuối cùng. Tiêu Hòa tức giận mắng không ngớt, lời lẽ vô cùng ác độc. Viêm Chuyên thấy hắn mắng khó nghe, tâm mới vừa mềm một chút lại bắt đầu cứng lên. Mân cô nói, ngươi rất không tôn trọng ta, cần một chút giáo huấn. Cho nên nó đao loạt rất nhiều phim gọi là phim điều giáo, thằng nhóc con vong ân bội nghĩa đáng chết này. Ép, sau này mân cô cho mày ăn tùy ý, từ giờ nếu tao còn tiếp tục cản mày, nhất định sẽ mua khối đậu hũ đâm đầu vào đó chết luôn, ta xem 29 bộ. Ác ma Viêm trầm mặt một hồi, xác định món đồ chơi trong tay đã gần như nguội xuống, lập tức lại khởi công, không thể không nói, nhân loại quả thật có óc tưởng tượng phi thường. Giọng điệu của Viêm Chuyên như là đang cảm thán, hoàn toàn không giống với vẻ lãnh đạm thường ngày của y. Tiêu Hòa, ta nghĩ ngươi cần dạy dỗ, dạy cái con bà cậu. Tiêu Thúc Thúc hoàn toàn bạo phát, đáng tiếc nơi yếu hại bị người khác nắm trong lòng bàn tay, khẩu hiệu tạo phản còn chưa hô xong cũng đã tan tác toàn bộ. Hơn nữa hắn còn thăm hỏi bà nhà người ta, chọc cho giả thú Viêm tức lên, hứng thú nổi dậy, gây sức ép cho Tiêu Hòa tới chết đi sống lại. Nghe chút coi, tiếng khóc này thật sự là muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, miệng còn thì thầm rên rỉ cầu xin tha thứ, nói cái gì? Tôi không dám nữa. Tôi sai rồi, Tiểu Viêm, Viêm đại ca, Viêm tổ tông, xin cậu, nói ngươi yêu ta, ta đây là tạo nghiệp gì thế này? Ông chú Tiêu thật muốn tát cho mình một cái, con bà nó đều là chính mình ngứa miệng. Lúc ấy tại sao lại nói ra câu đó chứ? Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, không nói, tôi hận cậu. Viêm Chuyên nghiêng nghiêng đầu, ngón tay đang chà đạp viên thịt nhỏ lập tức đổi vị trí, khoa, khoa, đừng đừng đừng, tôi sợ ngứa, ha ha ha, đừng, tiểu viêm, viêm đại thần, ha ha, đừng cù nữa, khoa ha ha. Tiêu Hòa liều mạng trốn, nhưng mà làm thế nào cũng trốn không thoát ngón tay ma quỷ của tiểu viêm, cười đến thở không nổi, cười đến thân thể mềm thành một bãi bùn, cười đến chảy nước mắt, trời ạ. Có ai tới cứu ta không? Vậy mà bộ dáng thê thảm của Tiêu Hòa lúc này trong mắt ác ma viêm nhìn thế nào cũng thấy thú vị, hiển nhiên hứng thú vui đùa cũng càng tăng cao, để Tiêu tiểu nhân lộ ra càng nhiều biểu cảm cổ quái, nghe hắn phát ra càng nhiều tiếng kêu kỳ lạ. Viêm đệ đệ tuy thân thể đã dậy thì nhưng tâm linh hiển nhiên còn chưa đủ thành thục, chẳng những chọc chọc thắt lưng ông chú Tiêu, cù nách hắn, còn túm lấy chân hắn gãi gãi gan bàn chân. Đồng thời, em trai giả thú này lại vẫn còn không quên dùng cánh tay còn lại thỉnh thoảng chiếu cố bộ vị quan trọng nhất của ông chú Tiêu một chút. Tiêu Hòa đáng thương vừa khóc vừa cười, gào thét tha mạng, khóc đến thở không ra hơi, cả người giống như phát điên. Nhìn gã đàn ông khóc thực sự đáng thương, cũng sợ đùa người ta đến chết thật, người này trước nay chưa từng nhịn như vậy. Giả thú viêm cúi đầu ngậm lấy miệng gã đàn ông, thông qua nước miếng trực tiếp chia chút gì đó cho hắn. Chờ miệng giả thú vừa mới rời khỏi, lợi dụng chút thời gian rảnh rỗi như vậy, Tiêu Hòa dùng phần khí lực cuối cùng khàn giọng kêu to, tôi cho cậu làm nguyên bộ, đừng cù nữa. Bàn tay ức hiếp người dừng lại. Nguyên bộ, Tiêu Hòa nghẹn lời, hình như đùa hơi quá tay, đêm nay ta vốn không có ý định động tới ngươi. Giả thú viêm nhìn vào ánh mắt gã đàn ông, nghiêm túc nói. Tiêu Hòa bi thảm nhếch môi, tôi muốn, van cầu cậu thượng tôi đi, chỉ cần đừng có gây sức ép như vậy nữa, cái mông tôi tặng nguyên cho cậu luôn. Tiêu Hòa không phát hiện vừa rồi hắn ngay cả nói cũng không trọn câu, hiện tại lại giống như nhận được một chút sức lực. Giả thú viêm suy nghĩ trong chốc lát, ta muốn toàn bộ, không được một phần, cho cậu, tất cả đều cho cậu, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Có điều nhớ cho kỹ, đợi lát nữa thích xong rồi nhất định phải làm tốt mấy việc tôi phân phó cậu lúc nãy. Tiêu Hòa tức giận nói, thân thể ngồi phịch trên người giả thú đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Viêm Chuyên há mồm cắn cắn lỗ tai của hắn. A, tiểu viêm, nhìn coi, kia là cái gì vậy? Từ lần trước Tiêu Hòa bảo y ngẩng đầu nhìn, Viêm Chuyên đã cảm giác được hơi thở quen thuộc đang dần dần tiếp cận, nhưng mà vừa rồi y đang chơi tới vui vẻ, cũng chẳng muốn để ý nhiều như vậy. Bất kể tên kia có phải đồng tộc hay không, có mục đích gì, chỉ cần hắn đừng gây trở ngại cho chính mình là được. Hiện tại nếu tiểu nhân Tiêu chủ động mở miệng yêu cầu y thượng hắn, với tư cách là hùng tính, y đương nhiên phải thỏa mãn nhu cầu của thư phục giả. Nhìn coi, y là một hùng tính lo nghĩ cho thư phục giả biết bao. Giả thú viêm càng ngày càng vừa lòng với nhân loại tự mình đưa tới cửa cho mình đang nằm trong lồng ngực, người này hiển nhiên là chủ động hơn so với lúc mới quen nhiều lắm. Không đúng, hình như ngay từ đầu người này đã chủ động câu dẫn y mà. Tiểu viêm, không lừa cậu đâu. Trên trời thật sự có thứ gì đó, nhìn mà xem. Viêm Chuyên ôm người nọ vào trong lòng, thuận tiện kéo quần lên cho hắn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Hết chương 5, quyển 6. Chương 6, quyển 6. Eria vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng đối với lần xuất hành này, có điều nghe tộc nhân nói, Viêm sau khi thành niên hẳn là ở ngay tại vùng lân cận thành phố nơi cô làm việc, mà phụ cận có nghĩa là toàn bộ khu vực có bán kính trong vòng 500 km kính lấy thành phố N làm tâm. Bởi vì không biết nên tìm kiếm như thế nào, cho nên cô dứt khoát bay thẳng một đường tới thành phố S rộng lớn trước tiên. Chẳng ngờ vận khí của cô lại tốt như vậy, ngay buổi tối đi tới thành phố S đã cảm nhận được hơi thở cường đại mà không nhân loại nào có thể có. Vì thế cô thuận theo cổ hơi thở không hề có ý định che giấu kia mà tìm được nơi này. Trước khi nhìn thấy một màn phía dưới kia, Eria tự nói với mình, không phải cô cố ý đến tìm bạn đời, chỉ là truyền đạt lại chuyện trọng yếu cho vị cường giả của di tộc mới xuất hiện này biết mà thôi. Đương nhiên, cô cũng không phủ nhận việc mình rất muốn tận mắt nhìn xem vị cường giả của di tộc mà rất có thể sẽ trở thành bạn đời trong tương lai của cô này hiện tại trông như thế nào. Sau đó cô thấy được, hai người ngồi trên mái ngói lưu ly màu đỏ sậm dưới ánh trăng, cả hai đều đang nhìn nhau. Chính xác là, Tiêu Hòa nhìn điểu nhân Eria trên bầu trời đang càng ngày càng bay tới gần, Eria nhìn viêm cường giả của di tộc đang ôm ấp một nhân loại, mà viêm chuyên sau khi liếc người tới một cái lại chuyển tầm mắt về trên người Tiêu Hòa ngồi trong lòng, giúp hắn cài lại cúc xong, tiếp tục sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, bảo đảm chắc chắn không lộ ra chút cảnh xuân nào cho người ngoài nhìn thấy. Eria dám chắc, người đàn ông phát ra khí thế cường đại ngồi trên nóc nhà kia chính là mục tiêu mà cô phải tìm, hơi thở của y khác với lúc còn nhỏ. Nhưng hình dáng ngũ quan mơ hồ còn có thể nhìn ra dấu vết của nhóc con bá đạo trong trí nhớ. Tiêu Hòa vừa nhấc người dậy khỏi ngực viêm chuyên, hữu sĩ tộc trong truyền thuyết đã dừng ở trước mặt. Đây là một cô gái của hữu sĩ tộc, sau khi đáp xuống liền thu cánh vào, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đôi cánh từng tồn tại. Cô gái rất đẹp, không phải rực rỡ chói mắt, mà là một vẻ đẹp thâm trầm sâu lắng, tĩnh lặng, như hoa sen nở rộ dưới ánh trăng. Thoạt nhìn tuổi tầm khoảng 23-24, đúng là thời kỳ con gái chuyển từ ngây ngô sang chín chắn, thành thục, động lòng người nhất. Eria đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, đã lâu rồi chưa gặp, không biết Viêm có còn nhớ rõ cô hay không. Nếu xét về trí nhớ của di tộc, y sẽ không quên cô, nhưng nhìn thái độ hiện tại, dường như không cao hứng cho lắm. Eria. Viêm chuyên bỏ bức tường âm thanh, mở miệng trước, Eria lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Viêm vẫn nhớ rõ cô, đã lâu không gặp, vừa lúc ta cũng muốn tìm cô. A, hàng mi thanh tú của Eria hơi cau lại, nhìn coi bệnh của người này có thể trị được hay không. Eria khẽ than thở trong lòng, người này vẫn trước sau như một, không coi ai ra gì, không gặp một thời gian dài như vậy, không tưởng niệm gì thì thôi, ngay cả thăm hỏi bình thường cũng không có, mở miệng ra đã bắt người khác lao động, để làm một tình nhân, người này hiển nhiên là còn kém quá xa. Tuy nói khuôn mặt cùng dáng người đều vô cùng hấp dẫn, đồng thời lại có năng lực cường đại nghịch thiên. Nhưng người con gái nào lại thích một gã đàn ông có tính cách khiếm khuyết như vậy chứ? Có điều những thứ này cũng có thể dần dần thay đổi. Cô và Viêm đều sống rất lâu, cô cũng không ngại tốn chút thời gian dạy cho người này học cách dịu dàng và chăm sóc người. Cậu không hỏi tại sao tôi lại xuất hiện à? Viêm chuyên mặt không chút thay đổi nhìn Eria, chờ chính cô nói ra. Từ lúc Viêm chuyên bắt đầu nói chuyện, Tiêu Hòa ngậm chặt miệng lại, chỉ là nửa nằm nửa ngồi trong lòng Tiểu Viêm, nắm lấy một bàn tay của Tiểu Viêm. Vừa chơi vừa mang theo vẻ mặt có chút lười nhác yên lặng nhìn xem tình hình phát triển. Eria tự hồ coi như Tiêu Hòa không tồn tại, hoặc là nói trong mắt cô, Tiêu Hòa cũng chẳng khác con kiến là bao. Thẳng tới khi Tiêu Hòa nắm lấy tay Viêm chơi đùa, con kiến nho nhỏ này mới xuất hiện thành hình dáng cụ thể. Viêm vừa bạo lực vừa bá đạo mà lại có thể nhẫn nhịn cho một nhân loại nhỏ bé càn rỡ như vậy sao? Cậu chắc hẳn đã thu được truyền âm trong tộc chứ? Một cổ lực lượng vừa cường đại vừa xa lạ đột nhiên xuất hiện. Theo lời trưởng lão trong tộc, cổ lực lượng này rất có thể là thuộc về kẻ ngoại lai. Hơn nữa cổ lực lượng này còn đang tiếp cận nơi đây, chưa rõ mục đích của nó là gì. Trưởng lão nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, Viêm chuyên kỳ quái, ngươi đã biết ta nhận được truyền âm trong tộc, vậy sao còn muốn tự mình chạy tới? Dường như nhìn ra biểu cảm khác thường của Viêm, Eria nhanh chóng giải thích, tôi nghe tộc nhân nói cậu ở gần đây. Mà tôi cũng cách nơi này không xa, cho nên thuận tiện tới thăm một chút. Eria nói xong câu đó, khuôn mặt lập tức thoáng ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút lấp lánh. Đáng tiếc đại thần tử di tộc Viêm vĩ đại của chúng ta ở phương diện này hoàn toàn là một tên đầu gỗ. Cho dù khuôn mặt người khác có đỏ quạt như bôi mực, y cũng sẽ không nghĩ tới tình yêu trai gái dập dần linh tinh gì gì đó. Nhưng thật ra Tiêu tiểu nhân thỉnh thoảng đỏ mặt lên, y lại coi như đó là chuyện hiếm lạ, còn có thể sinh ra một ít phản ứng. Gian tình, tuyệt đối có gian tình. Tiêu Hòa không nghe được nữ điểu nhân đang nói cái gì, nhưng từ sắc mặt của Tiểu Viêm cùng diễn cảm của cô gái kia trong khi nói chuyện, Tiêu Hòa quả thực đã nhận ra sự tồn tại của mùa xuân, lập tức nheo mắt lại, cũng không biết đang tính toán điều gì. À, vậy thì được rồi. Nhìn người này đi, nghe thấy Viêm nhắc đến nhân loại trong lồng ngực y lần thứ hai, Eria cuối cùng cũng chuyển tầm mắt xuống khuôn mặt gã đàn ông này, một người tản ra mùi tử vong. Đây là cảm giác đầu tiên của Eria đối với nhân loại này, người này sắp chết. Giọng điệu của cô rất bình thản, ta biết. Mặt Viêm chuyên cũng không đổi sắc. Ta muốn biết cô có biện pháp nào chữa khỏi bệnh, hoặc là kéo dài tuổi thọ của hắn không? Eria suy nghĩ một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Tiêu Hòa nhìn thấy cô gái này cúi xuống, nhanh chóng quét mắt khắp người hắn một lần. Hắn chú ý tới trong mắt của nữ điểu nhân này cũng phát ra ánh sáng giống như mắt của Tiểu Viêm. Vào buổi tối thoạt nhìn còn sáng rõ hơn. Eria ngẩng đầu, trong cặp mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị dường như có nghi hoặc khó hiểu. Hai người Tiêu, Viêm đều không nói gì, Viêm chuyên là biết năng lực của Eria, chỉ chờ cô giải thích. Tiêu Hòa thì hoàn toàn không tin có người có thể chữa được bệnh của hắn, cho nên căn bản không ôm hy vọng, nhưng bởi vì không rõ lai lịch của cô gái kia, hắn cũng bảo trì trầm mặc. Eria đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, giống như đang suy xét một vấn đề nan giải không thể tháo gỡ được, sau đó lại cúi người sờ mạch đập của Tiêu Hòa. Ước chừng 2 phút sau, Eria đứng thẳng người, hắn là thư phục giả đã giúp cậu trưởng thành, từ điều kiện để giao hợp với cậu chính là bảo cậu kéo dài tuổi thọ. Trong mắt Eria hiện lên một tia lý giải, đồng thời cũng có chút mỉa mai châm chọc không hề che giấu. Nhân loại là một loài rất tham lam, từ xưa đến nay chưa ai có thể chống cự lại được cám dỗ của trường sinh bất lão. Cũng không biết cả đàn ông nhân loại này biết được thông tin nếu giao hợp với di tộc, trở thành thư phục giả của di tộc là có thể khiến cho di tộc thỏa mãn một nguyện vọng của mình ở đâu ra, thậm chí còn may mắn tìm được Viêm khi còn là vị thành niên, cũng đạt được giao dịch với y. Tiêu Hòa rũ mi, che lại tia lạnh lẽo trong mắt. Hắn không nghe được, nhưng hắn thấy được, hắn không biết cái gì. Không biết thông tin kia, hay là không biết Viêm là di tộc. Eria khẽ nhíu mày, người này đang làm gì vậy? Ánh mắt của Eria cứng lại, vẻ mặt không thể tin. Tên nhân loại này dám đút ngón tay Viêm vào miệng cắn. Cho dù là thư phục giả, cũng quá vô lý, ngươi có thể trị không? Vẫn là câu hỏi trống trơn như vậy. Eria nhìn xuống dục vọng khinh thường, nhìn chằm chằm nhân loại càn rỡ kia nói, đây không phải là vấn đề tôi có thể trị được hay không. Bên trong thân thể người này quả thực rất hỗn tạp, có ý gì? Mắt Viêm chuyên bắn hung quang, Eria khẽ run một cái. Chẳng lẽ tên thư phục giả này có ý nghĩa bất đồng ư? Có điều cô cũng nhanh chóng thả lỏng, từ trước đến nay hùng tính trong di tộc vẫn nổi danh về việc bao che khuyết điểm đối với vật sở hữu của mình, Viêm là một hùng tính trưởng thành vĩ đại. Đương nhiên sẽ bảo hộ thư phục giả của chính mình. Các chức năng trong cơ thể hắn đang suy yếu nhanh chóng. Nguyên nhân hẳn là tế bào thần kinh não bệnh biến, cũng cùng loại với một trong những bệnh nan y của con người là chứng người dần dần hóa đá. Bệnh này rất đáng sợ, hiện tại nhân loại còn chưa có cách chữa trị, cùng lắm là kéo dài thời gian sống của người bệnh một chút, hoặc là giúp người bệnh bớt đau đớn đi. Ngươi có thể trị không? Viêm chuyên vẫn hỏi câu hỏi này. Eria phát hiện cho dù tính tình của mình có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng có chút không khống chế được. Có kiểu xin người khác giúp đỡ như vậy sao? Nếu gặp tôi sớm một chút, tôi có thể duy trì hiện trạng bằng cách khống chế tế bào thần kinh, không cho chúng tiếp tục biến đổi. Như thế có lẽ hắn sẽ sống lâu thêm 20 năm giống như một người bình thường, nhưng qua 20 năm, hiệu lực khống chế của tôi suy giảm, đến lúc đó toàn bộ tế bào não, bắt đầu từ tế bào thần kinh đều nhanh chóng bệnh biến. Cùng lắm là 2 ngày sau sẽ chết, khi đó thần tiên cũng không cứu được. Nếu làm theo kiểu đó, hắn chí ít cũng có thể sống lâu thêm 20 năm. Nhưng bây giờ, Eria lắc đầu. Viêm chuyên cực ghét người khác nói chuyện chỉ nói một nửa, nhưng hiện tại y đang có việc cầu người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngoại trừ bản nguyên của chính mình ra, trong cơ thể hắn còn có 2 cổ lực lượng cường đại, lớn mạnh hơn nhiều so với bản nguyên trong người hắn. Eria nhíu mày, một trong số đó, tôi đoán hẳn là tinh nguyên cậu lưu lại sau khi giao hợp. Đáng tiếc người này không phải kẻ tu luyện, nếu không sau mỗi lần giao hợp với cậu xong, tiến hành tu luyện một cách thích đáng, chắc chắn lợi ích không nhỏ. Nói không chừng bệnh của hắn cũng có thể không chữa mà khỏi cũng nên. Ánh mắt Viêm chuyên khẽ chớp, nếu trong cơ thể hắn chỉ có tinh nguyên của cậu, căn bệnh kia cũng sẽ không phát tác nhanh đến vậy. Tuy rằng hắn không phải kẻ tu luyện, nhưng bản thân hắn sẽ tự động chậm rãi dung hợp tinh nguyên của cậu, cho dù không dung hợp được nhiều lắm, cũng đủ để đối kháng với tế bào bệnh biến trong cơ thể hắn. Nói cách khác chúng nó có thể bảo trì một trạng thái cân bằng, trừ phi có ngoại lực phá hoại, hoặc là một thời gian dài không bổ sung tinh nguyên, như vậy bệnh biến mới có thể chậm rãi xâm nhập lại thân thể hắn. Vậy tại sao lại biến thành như bây giờ? Eria suy tư một chút nói, bởi vì trong cơ thể hắn xuất hiện một cổ lực lượng thứ ba. Viêm chuyên nhíu mày, tôi cũng không đoán được cổ lực lượng thứ ba này nguyên bản bắt nguồn từ đâu. Nếu hắn không nhận được tinh nguyên của cậu, có lẽ cổ lực lượng này cũng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, khiến cho hắn chết già như người bình thường. Cũng như vậy, nếu hắn là kẻ tu luyện, nếu để cho hắn luyện hóa cổ lực lượng này, nhất định sẽ được lợi không nhỏ. Nói cách khác hai nguồn sức mạnh này nếu xuất hiện một mình thì đều là có ích đối với hắn. Eria lắc đầu, đáng tiếc. Hai nguồn sức mạnh này đối với người bình thường mà nói đều là sự ưu đãi khổng lồ cầu không được, nhưng mà đặt trên người này lại thành bùa đòi mạng.

Tiêu Hòa vỗ vỗ túi áo, tỏ vẻ dỗ dành, nghe tiếng cúp máy, lúc này Từ Nham Phi mới nhớ tới tai gã họ Tiêu không nghe được, địa chỉ mà Tiêu Hòa cho biết cách công ty trên tư liệu không xa, lần này gọi điện thoại cho hắn 8 phần là có quan hệ với công ty này. Đi? Hay là không đi? Đây không phải là một vụ án nhỏ, lại càng không phải một mình hắn có thể tự quyết. Công ty này mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế không nhỏ cho thành phố, một số loại thuốc đặc hiệu của nó lại càng được các bệnh viện lớn tranh giành. Động tới nó, tương đương với việc động tới bát cơm của hàng vạn người. Từ Nham Phi cắn răng, nếu nội dung trong tư liệu mà Tiêu Hòa gửi tới là thật sự, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho một công ty như vậy xuất hiện ở quốc gia mình. Nhưng nếu như xin cấp trên thụ án cho vụ này, vậy đợi cho sở thẩm tra lập được án cũng không biết tới bao giờ. Rất có thể cuối cùng còn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lờ tịch đi. Loại công ty tầm cỡ như thế này thường thường có quan hệ không đơn giản với một số người tầng lớp trên, không phải chỉ một ít chứng cớ bằng văn bản bình thường là có thể lật ngã. Chứng cớ. Trong cuộc gọi lúc nãy Tiêu Hòa có nhắc tới, hắn có nhân chứng. Nếu có nhân chứng, lại thêm tư liệu trong tay, ngắm nghía di động, Từ Nham Phi nở nụ cười, dù thế nào đi nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiền trảm hậu tấu. Cảnh tham mà trước sợ hổ sau sợ sói thì còn gì là cảnh tham nữa. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn nhất định không làm thất vọng huy hiệu cảnh sát trên đầu mình. Ngay lập tức, Từ Nham Phi vỗ mặt bàn truyền đạt mệnh lệnh xuất động đối với tổ viên của mình. Hết chương 7, quyển 6. Chương 8, quyển 6. Tiêu Hòa lôi Mân Côi từ trong túi ra giao cho F, để hai người đi làm việc trước. Chờ một chút, F nhìn về phía Khâu Phương. Khâu Phương vội vàng nói với F, phiền cậu hỏi giúp một chút, thiết bị truy tìm trên người chúng tôi là chuyện gì? Có thể phá hủy được hay không? F vào đầu, truyền đạt lại lời nói của Khâu Phương cho Tiêu Hòa. Ba người Khâu Phương mặc dù không rõ rốt cuộc là F trò chuyện với Tiêu Hòa như thế nào, nhưng chỉ cần có thể truyền đạt lại ý tứ, lúc này bọn họ cũng không để ý nhiều. A, tôi xem tư liệu nói vật kia ngoại trừ chức năng xác định vị trí, đồng thời còn có thể phóng ra dòng điện cường độ cao làm cho các cậu mất đi sức chống cự trong khoảng nửa tiếng, thỉnh thoảng cũng có thể coi như công cụ trừng phạt khiến các cậu đau đớn. Cái gì? Ba người vừa nghe đã chấn động, trên người có đồ vật như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Anh biết thứ này, vậy nhất định có biện pháp loại bỏ nó đúng không? Thanh niên tóc nâu la lên, Tiêu Hòa nhíu mày, nhìn đồng hồ một chút, 9 giờ 50 phút, F, cậu chờ một lát, Mân Côi. Đi nhìn coi thiết bị truy tìm trên người bọn họ có thể cởi bỏ hoặc phá hủy hay không, hẳn là ở dưới lớp da chỗ cổ sau đầu đó. Nhanh, Mân Côi trong lòng không muốn, nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp, không nói nhiều, lập tức bảo ép ôm nó qua kiểm tra thiết bị truy tìm trên người ba kẻ kia. Ba người cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía con robot nhỏ này. Đây là kết quả của đi trước thời đại, Khâu Phương nhớ lại hình như hắn đã từng nhìn thấy con robot này bên cạnh Tiêu Hòa. Nhưng thật không ngờ nó lại không phải chỉ là một món đồ chơi. Bên người gã họ Tiêu này thật sự là ngọa hổ tàng long. Đúng rồi, thiếu niên lợi hại bên cạnh hắn đâu. Không tới nửa phút sau, Mân Côi nói với Tiêu Hòa, có thể cởi bỏ, ép phụ trách phiên dịch, giỏi lắm. Nói cho tao biết mày cần bao lâu mới có thể cởi bỏ. Cả ba người cùng lúc, Mân Côi trả lời hai chữ, rất nhanh, tốt. Tiêu Hòa quay đầu nói với ba người Khâu Phương, các cậu đứng chung vào một chỗ. Đợi lúc người của công ty CEG vừa xuất hiện, tôi sẽ bảo Mân Côi cởi bỏ thiết bị truy tìm cho, tại sao không tháo luôn ngay bây giờ? Thanh niên tóc nâu hỏi, tháo luôn bây giờ, tụi bay chạy mất thì kế hoạch tao vất vả bố trí chẳng phải đi tong hết sao? Đương nhiên Tiêu Hòa không thể trả lời như vậy, chỉ nghe người này giải thích, chúng ta cần để cho người của công ty CEG chạm mặt cảnh sát, tạo thành sự thật là bọn họ đang truy đuổi các cậu không tha. Như vậy cho dù bọn họ có muốn cũng không dễ dàng lấp liếm được, dù sao thì chẳng có công ty chính đáng nào lại truy đuổi người tình nguyện của mình chỉ vì bọn họ bỏ đi cả. Trên tay bọn họ có thiết bị kiểm soát thu tín hiệu, nếu hiện tại tôi cởi bỏ luôn cho các cậu, chắc chắn người của công ty CEG sẽ biết ngay lập tức, đến lúc đó bọn họ không đến nữa hoặc là thay đổi kế hoạch, sau này các cậu còn phiền phức hơn. Khâu Phương không biết hai người còn lại nghĩ như thế nào. Dù sao đi nữa hắn cũng tính toán ngay khi thiết bị truy tìm vừa giải trừ xong là lập tức bỏ chạy. Không ngờ rằng gã họ Tiêu quá tinh khôn, hiện tại hắn chỉ có thể ở lại hiện trường. Tuy rằng hắn có thể khống chế Tiêu Hòa bảo con robot kia giải khóa cho hắn, nhưng hắn lại không biết suy nghĩ của hai người kia như thế nào. Hơn nữa bên cạnh còn có một thiếu niên đầu tổ quạ nhìn chằm chằm. Hai người còn lại nhìn nhau một cái, cũng không nói gì, dường như chấp nhận lời giải thích của Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cười cười an ủi ba người, không cần lo lắng, tôi có thể cam đoan các cậu sẽ không bị công ty CEG chọc lại nữa đâu, quỷ mới tin. Tiêu Hòa khinh bỉ chính mình, hiện tại hắn hoàn toàn đang đánh cược, cược công ty CEG có đuổi theo ngay lập tức hay không, cược cảnh sát có đuổi tới kịp thời hay không. Nếu cảnh sát đến đây, người của công ty CEG không đến hoặc đến chậm, như vậy lời tố cáo của hắn sẽ không còn tác dụng mạnh như trong dự đoán. Nếu người của công ty CEG đến đây, cảnh sát không đuổi tới đúng lúc hoặc không thèm tới, vậy thì hắn sẽ phải cùng ba tên ngốc này quay về công ty CEG ngồi tù một lần nữa. Tin chắc lần này hắn đi vào, lúc ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, trong nhà còn có một con đại yêu quái dự phòng mà. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Hòa trấn định trong lòng. Mân Côi, tao hỏi mày một chút. Tiêu Hòa ôm Mân Côi, đi tới một bên, xác định ba người kia không nghe được gì mới hỏi. Nếu tao bảo mày tạm thời giải trừ chức năng phóng điện mà không phá hỏng thiết bị truy tìm, nhưng vẫn sử dụng được bộ phận theo dõi kiểm soát như cũ, mày có thể làm nổi không? Mân Côi gật đầu, cái này đối với nó mà nói cũng không phải là chuyện khó. Tiêu Hòa cao hứng sờ sờ Mân Côi, cúi đầu phân phó cho nó một vài câu. Mân Côi vừa nghe vừa thầm mắng to người này âm hiểm. Tiêu Hòa mặc kệ Mân Côi nghĩ thế nào thì nghĩ, hắn đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thì đã sao? Nhớ năm đó hắn ở công ty leo cao được đến vậy, chính là nhờ vào hắn suy nghĩ nhiều hơn so với người khác. Người truy bắt của công ty CEG chạy tới trước, vừa nhìn thấy có xe dừng lại ở gần đó, Tiêu Hòa lập tức bảo Mân Côi giải khóa cho ba người. Cùng lúc đấy, Tiêu Hòa lại mở di động thúc giục Từ Nham Phi, mau lên. Bọn họ tới rồi, nếu các anh còn không tới thì chờ nhặt xác đi. Nhớ kỹ, đừng có hú còi. Từ Nham Phi muốn hỏi bọn họ là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khổ nỗi tai Tiêu Hòa không nghe được, chỉ có thể nín nhịn. Tiểu Lý kêu to, đội trưởng Từ, không thể nhanh hơn được nữa. Đây là nội thành, anh muốn ngày mai bị bên giao thông khiếu nại sao? Từ Nham Phi chửi thề một tiếng, vội hỏi, còn bao lâu nữa thì tới nơi? Ngay lập tức là lên cầu vượt rồi. Chỉ cần không kẹt xe, cùng lắm là 5 phút nữa, toàn bộ xe cảnh sát không được phép hú còi, bảo xe cứu thương chuẩn bị sẵn sàng. Từ Nham Phi phân phó đội viên bên người, rõ. Tiêu Hòa nhìn đồng hồ trên di động, 9:55, ép, cậu mau mang Mân Côi chạy đi. Nhớ kỹ lúc về nếu gặp ông già mặt vàng thì phải nói thế nào không, nhớ, nói chính mình trốn ra được, tốt, đi nhanh về nhanh, ép không nhiều lời, tiến lên ôm lấy Mân Côi. Lập tức lũi không còn bóng dáng, cảnh sát sẽ tới ngay lập tức, chúng ta phải cố hết sức kéo dài thời gian. Tiêu Hòa phân phó ba người tản ra, cùng lúc đó, ba tòa soạn báo lớn nhất địa phương cùng hai đài truyền hình cũng đang đồng thời điên cuồng chạy tới. Đây là một tin động trời, có chứng có cớ, nếu như có thể thu được hình ảnh đội ngũ cảnh sát xuất động vây bắt phần tử phạm tội ngay tại hiện trường, gần như có thể tưởng tượng một khi được truyền ra sẽ đem lại phản ứng thế nào, cho dù cuối cùng không thể truyền bá. Có thể nhìn đến hiện trường cũng tốt lắm rồi. Đối với tin tức tình báo của mật thám rằng phân cục nào đó vào khoảng 10 giờ sáng sẽ xuất động toàn bộ lực lượng cảnh sát vây bắt phần tử tội phạm trái pháp luật, mà không miêu tả chi tiết tình huống, chỉ gọi điện thoại nặc danh đến thông báo, các phóng viên cũng không ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa khi bọn họ gọi điện thoại đến cục cảnh sát kia dò hỏi mật thám của mình, biết được thực sự có một chi đội đang xuất động, lập tức giống như ruồi nhặng bắt được mùi, ngay tức khắc hành động. Lúc này Viêm Chuyên đang làm gì? Viêm Chuyên ở nhà lau dọn vệ sinh. Viêm Thần Tử hiện tại đang cực kỳ buồn bực. Y muốn chờ cùng một chỗ với Tiêu Hòa, nhưng mà tên gia khỏa kia lại nói y rất bắt mắt, còn nói nếu y vừa lên đài, hiện trường sẽ không khống chế nổi, nói tới mức y giống như một tên quấy rối vậy. Đây quả thực chính là vũ nhục lớn nhất đối với năng lực của y. Mọi lần kẻ quấy rối, mang thêm phiền toái cho ta đều là tên gia khỏa nhà ngươi mới đúng. Viêm Chuyên nhớ rõ chính mình lúc ấy rất muốn phát hỏa, nhưng mà giọng điệu của người nọ lại thay đổi, nói với y, nếu cậu không ở nhà thu dọn, vậy cậu định để ai làm công việc này? Tôi thì ở hiện trường chỉ huy rồi, còn lại ba kẻ, ép, Mân Côi, Tim Đầu, cậu trông cậy vào ai có thể thu thập tốt mấy thứ kia đây? Hơn nữa, cậu là lợi hại nhất, mà người lợi hại nhất đều phải xuất hiện vào phút cuối cùng, vào thời điểm mọi người cần nhất, nhớ kỹ nha. Tới 10 giờ rưỡi tôi còn chưa điện thoại cho cậu thì hãy tới công ty CEG đón tôi. Tôi trông cậy vào cậu đó. Hôn cái nào, cho nên thần tử vĩ đại tức giận không chỗ phát tiết, lại còn có chút áy náy đối với Tiêu tiểu nhân, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm nhân viên quét dọn. Liếc liếc tấm vải bọc sofa dính vải dịch của xà nhân tiết ra, Viêm Thần Tử tùy tay phất một cái, tấm vải bọc sofa lập tức bốc lên ngọn lửa màu xanh, nháy mắt biến thành tầng tro. Nhưng điều thần kỳ là, ghế sofa phía dưới nó cũng như gối ôm bên trên không có một chút dấu vết bị cháy nào. Đột nhiên, Viêm Chuyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài. Đây là lực lượng cường đại theo lời tộc nhân nói sao? Dường như không hề thua kém so với sức mạnh của cha, hơn nữa đang tới gần nơi này, thật sự là kẻ ngoại lai sao? Tại sao theo bản năng y lại cảm giác được mục đích đến của cổ lực lượng này không tốt? Viêm Chuyên suy nghĩ một chút, thu hồi khí tức của mình. Y có gánh nặng Tiêu Tiểu Nhân bên người, cho dù đánh nhau cũng sẽ vướng chân vướng tay, nếu đã như vậy, dứt khoát chờ thời điểm chỉ có một mình y hẳn tiếp tục đi gặp kẻ ngoại lai này. Cùng lúc đó, một kẻ trong đám người truy bắt đột nhiên giơ tay lên, trên tay người nọ là một dụng cụ dẫn đường gì đó to bằng lòng bàn tay, lúc này ba điểm đỏ vốn đang lóe sáng trên màn hình đã biến mất. Các tổ chú ý, thiết bị kiểm soát trên người kẻ đào vong rất có thể đã bị phá hư, mọi người hành động cẩn thận. Ngay khi con robot nhỏ giúp Khâu Phương cởi bỏ thiết bị truy tìm, hắn đã định rời khỏi. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh sát, lại càng không muốn bị công ty CEG tóm về lần nữa. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, đám người truy bắt của công ty CEG đã bố trí tốt đội hình, bao vây họ lại, ước chừng có hơn 20 người, chia thành 5 xe tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm súng gây mê hoặc gậy điện. Nếu có ai đó xuất thân là bộ đội đặc chủng hoặc lính đánh thuê ở đây, có lẽ có thể liếc một cái liền nhìn ra những kẻ truy bắt này không tầm thường. Nhưng mà ba gã bị thí nghiệm, kể cả Tiêu Hòa chưa bao giờ tiếp xúc với huyết tinh thực sự, đương nhiên cũng không có cách nào phân biệt được thân phận của những kẻ truy bắt này, cùng lắm chỉ cảm thấy những người này thoạt nhìn không dễ chọc mà thôi. Tiêu Hòa nghĩ CEG khá coi trọng ba gã thanh niên trốn đi, nên mới có thể bày bố trận địa lớn đến như vậy. Hắn lại không biết Viêm Chuyên ba bận hai lượt tới gây sức ép, mỗi lần ra ra vào vào đều tự nhiên như trốn không người, khiến cho lãnh đạo của CEG rất là căm giận, ngay lập tức phái tới đây toàn bộ 10 tên thành viên tổ dê lưu lại tại Trung Quốc để dự phòng. Vốn Lý giáo sư tính toán để cho 10 người này phối hợp với F đi tìm phu nhân gây phiền toái, không ngờ tối hôm qua F bị người khác đánh bất tỉnh trong phòng nghiên cứu, cưỡng chế mang đi. Lý giáo sư gấp đến độ dậm chân, còn đang suy nghĩ là ai có bản lĩnh cao cường mang F đi như vậy. Kết quả buổi sáng hôm nay lại có thêm 3 kẻ bị thí nghiệm đột nhiên mất tích. Cảm thấy hai việc này chắc hẳn là có liên hệ với nhau, Lý giáo sư lập tức xuất động toàn bộ 10 người tổ dê, bất kể ra sao hắn cũng không thể mất ép, cho dù trả giá như thế nào, hắn đều phải tìm được nó. Còn có gã thanh niên tên Khâu Phương kia, cũng là một trong những tài sản trọng yếu của công ty, không đề cập đến Lý giáo sư trong công ty đang đau đầu cùng nóng lòng như thế nào, lại nói Tiêu Hòa không biết thực lực chân chính của đám người truy bắt bọn họ, vẫn đang làm việc theo kế hoạch, lại không biết. Vòng vây thu nhỏ lại từng chút một, dần dần dừng lại tại nơi cách 4 người khoảng 50 mét, từ Nham Phi, ngàn vạn lần làm ơn đừng có muộn, Tiêu Hòa và ba gã thanh niên đều đồng loạt tự tìm chỗ ẩn núp được mà trốn. Chỉ cần chịu đựng tới khi đám người từ Nham Phi đến, bọn họ sẽ an toàn. Ba gã thanh niên liếc nhau một cái, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Hòa. Hy vọng người này thật sự có chuẩn bị, mà không phải nói suông. Đám người truy bắt tuy rằng đều cầm vũ khí nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Dựa theo cách nói của Lý giáo sư, mấy gã bị thí nghiệm không có khả năng mất tích một cách mơ hồ như vậy, khẳng định có người đang âm thầm tác quái, mà kẻ này chắc chắn có thực lực không thua kém gì so với F. Những người khác không biết năng lực của F, người tổ dê lại rất rõ ràng. Nếu một kẻ trong 4 người vừa rồi bọn họ nhìn thấy kia chính là người có thực lực tương đương với quái vật F, vậy thì bọn họ phải cẩn thận. Người cầm đầu ra chỉ thị, yêu cầu những người khác phối hợp với thành viên tổ dê, tập hợp tất cả lực lượng đối phó với tên còn lại trong 4 người trước tiên. Phải một kích tất trúng. Bất luận sống chết, quyết không thể để cho đối phương tiêu diệt từng người một trong số bọn họ. Thời gian trôi qua từng chút một giữa lúc song phương đối nghịch nhau, đám người truy bắt chờ đợi kẻ cầm đầu phát ra chỉ thị tấn công, gã cầm đầu nhíu mày. Lý giáo sư đã đoán đúng, ba người này chạy ra khỏi công ty, nhưng không trốn đi xa, dám đứng ở chỗ này, khẳng định có chỗ dựa, mà bằng việc bọn họ im hơi lặng tiếng chạy ra khỏi công ty như vậy, khỏi phải nói nhất định là có người cứu bọn họ. Kẻ đó chính là người thứ tư ở nơi này sao? Người thứ tư này thoạt nhìn dường như khá thông minh lão luyện, không biết bản lĩnh như thế nào. Hắn là ai vậy? Tại sao phải cứu ba gã bị thí nghiệm ra? Còn nữa, tại sao không trốn đi thật xa mà lại ở đây giống như đang chờ đợi thứ gì đó? Chẳng lẽ người kia chờ ở chỗ này chính là để tiêu diệt bọn họ? Cả thủ lĩnh càng nghĩ càng không dám tùy tiện truyền đạt mệnh lệnh, hắn còn muốn chờ một chút, chờ đối phương lộ ra sơ hở, chờ đợi thời cơ tấn công tốt nhất. Tiêu Hòa vừa nhìn kẻ truy bắt có ý tứ do dự, tưởng tượng vài cái đã hiểu rõ đối phương đang lo lắng cái gì. Nhìn nhìn thời gian, 9 giờ 59 phút, từ Nham Phi, các anh đang ở nơi nào? Mau mau mau! Hết chương 8, quyển 6. Chương 9, quyển 6. Đội trưởng Từ, sắp tới rồi, chỉ cần ra khỏi con đường cao tốc này là đến. Hẳn là ở dưới chân cây cầu bên cạnh. Tiểu Lý hợp thời kêu lên, Từ Nham Phi bấm số điện thoại của Tiêu Hòa, vừa cảm thấy trong tay run run, nhìn dãy số quả nhiên là Từ Nham Phi, Tiêu Hòa khẽ mỉm cười, lập tức kéo cao giọng hô lớn, mọi người đừng sợ, tiếp tục chờ một lát, cứu viện của chúng ta sắp tới rồi. Khâu Phương và hai gã thanh niên trẻ tuổi vừa nghe tiếng kêu của Tiêu Hòa đều cảm thấy khó hiểu, không rõ tại sao Tiêu Hòa lại tự bộc lộ chỗ ẩn thân, hơn nữa hắn không sợ đối phương nghe được có hậu viện thì lập tức rút lui sao. Kẻ cầm đầu vốn đang tính toán chờ thêm một lát, nghe Tiêu Hòa kêu như vậy, mặc kệ thật giả thế nào, cũng không tiếp tục do dự nữa, ngay lập tức hạ lệnh, động thủ. Nghe được mệnh lệnh, đám người truy bắt lập tức siết chặt vòng vây, đồng thời giơ vũ khí trong tay lên. Xuyên qua cửa kính xe, Từ Nham Phi đã nhìn thấy 5 chiếc Land Rover dừng ở ven đường, cũng nhìn thấy đám người dần dần tiếp cận chỗ biển quảng cáo. Tới khi thấy rõ nhân số và vũ khí trong tay bọn họ, Từ Nham Phi lập tức hạ mệnh lệnh cho cấp dưới bao vây bọn chúng, đồng thời cũng hướng về phía tổng điều phối viên yêu cầu tăng thêm nhân thủ. 10 gã thành viên tổ dây gần như đồng thời bổ nhào vào chỗ Tiêu Hòa ẩn thân. Tiêu Hòa vừa nhìn thấy có người lại gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị tên dẫn đầu trong đám bắn trúng. Ách, Tiêu Hòa cúi đầu nhìn nhìn chỗ bị trúng đạn, đảo đảo mắt, nghĩ thầm đám người kia sao lại lợi hại như vậy, hắn còn chưa kịp dương oai, đã, trầm. Thân thể đổ gục xuống mặt đất. Cuối cùng của cuối cùng, trong đầu Tiêu Hòa hiện lên một câu, thôi xong, hắn không có cách nào liên hệ với yêu quái Viêm nhà bọn họ lúc 10 rưỡi rồi. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ ai? Tiêu Hòa còn chưa nghĩ xong, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Tim đầu phát hiện Tiêu Hòa mất đi năng lực hành động, lẳng lặng nằm sấp trong túi Tiêu Hòa, không dám động đậy. Thành viên tổ dê bổ nhào tới hiển nhiên không ngờ địch thủ cường đại giống quái vật ép trong tưởng tượng lại dễ dàng giải quyết đến thế. Một đám người quay mặt nhìn nhau, ai cũng có chút hoài nghi. Tên thủ lĩnh thận trọng tiến lên, giơ chiếc gậy điện đã gia tăng cường độ lên mức trung bình, chọc vào bụng Tiêu Hòa vài cái. Tiêu Hòa đáng thương đang hôn mê bị điện giật tới cả người phát run, ngay cả tiếng kêu kháng nghị thảm thiết cũng không phát ra nổi. Có người lo lắng hắn giả chết, lại tiến lên đá thêm hai cái, một cái vào dạ dày Tiêu Hòa, một cái vào sườn hắn, đều là những vị trí có thể khiến cho người ta đau đến lăn đi lộn lại trên mặt đất. Tiêu Hòa ngoại trừ run rẩy ra thì không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người truy bắt rốt cuộc cũng yên lòng. Khâu Phương và hai người kia vừa nhìn thấy tình huống không ổn, lúc này liền chạy trốn khỏi nơi ẩn thân. Gã thủ lĩnh xác định kẻ địch giả kia quả thật đã bị loại bỏ uy hiếp, lập tức chỉ huy những người khác đuổi bắt ba người Khâu Phương. Có xe cảnh sát đang lại gần chúng ta. Người phụ trách giám thị xung quanh của đám người truy bắt chợt thốt lên trong tai nghe, là hướng về phía chúng ta, hay là đi ngang qua? Gã thủ lĩnh vừa ôm lấy Tiêu Hòa vừa ấn tai nghe xuống hỏi, không biết, bọn họ không hú còi. Chết tiệt! Bọn họ dừng xe rồi, gã thủ lĩnh vừa nghe vậy, trong lòng hoảng sợ. Tại sao đúng lúc này cảnh sát lại tới thọc gậy bánh xe, gặp quỷ, cả 10 người bọn họ không một kẻ nào có thân phận thỏa đáng, nếu bị cục cảnh sát bắt được, cũng không phải là phiền toái bình thường. Gã thủ lĩnh cũng bất chấp việc còn chưa bắt được đám người Khâu Phương, lập tức hạ lệnh trong vòng 3 phút phải thu phục ba người kia, quá 3 phút thì mặc kệ kết quả như thế nào cũng phải rút lui ngay tức khắc. Thanh niên tóc nâu bên kia vừa nhìn thấy Tiêu Hòa gục xuống, dựng thẳng người nhanh chóng nhào tới. Vài tên trong đám người truy bắt cũng không quản có cảnh sát hay không, lập tức cùng thanh niên tóc nâu chiến thành một đoàn. Nếu Tiêu Hòa còn tỉnh, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc đối với bản lĩnh của thanh niên tóc nâu này. Cậu ta giống như ma pháp sư trong truyền thuyết, biết bắn ra đạn băng. Đáng tiếc một mình thanh niên tóc nâu kia không địch lại được đám đông, bản lĩnh bắn đạn băng cũng không được lợi hại như ma pháp sư trong truyền thuyết, bắn ra được 10 mấy viên là hết, yếu đến mức sụi lơ trên mặt đất, bị vài cái gậy điện của đám người truy bắt chọc cho không ngừng kêu thảm, cả người run rẩy, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, chỉ còn lại có Khâu Phương và một thanh niên khác vẫn đang tránh trái né phải, tất cả giơ tay lên. Không được nhúc nhích. Từ Nham Phi không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống thét to, xe cảnh sát hình thành một vòng vây, bao vây hết đám người lại. Đáng tiếc nhân viên cảnh sát quá ít, nếu như đối phương liều mạng đột phá, bọn họ đại khái cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu. Khâu Phương vốn muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, nhưng mà, nhìn Tiêu Hòa bị người của CEG bắt lấy, thanh niên tóc nâu chạy tới trợ giúp, địch không lại, trong lòng Khâu Phương do dự vạn phần, cứu hay là không cứu. Tuy rằng không biết lần này tại sao gã họ Tiêu muốn cứu hắn ra, nhưng mặc kệ mục đích của đối phương là gì, việc cứu hắn ra là sự thật, đối phương lấy ơn báo oán, hắn có thể trơ mắt nhìn gã họ Tiêu rơi vào trong tay CEG như vậy sao? Mắt thấy thanh niên kia đã sắp chạy ra khỏi vòng vây, Khâu Phương cắn răng một cái, quay người vọt về phía kẻ đang ôm lấy Tiêu Hòa. Thiếu niên lợi hại bên cạnh Tiêu Hòa còn chưa xuất hiện, bọn họ vẫn còn một chút hy vọng. Thủ lĩnh, tính sao bây giờ? Đám người truy bắt hỏi gã cầm đầu, gã nhìn vòng vây của cảnh sát còn chưa hình thành, cũng lo lắng cảnh sát sẽ càng ngày càng nhiều, lúc này hạ lệnh, lao ra, nhưng còn hai người, mặc kệ bọn họ. Xong việc rồi nói sau, rõ, hai mươi mấy người vốn đi truy bắt, thoáng cái đã đảo lộn, biến thành kẻ đào vong, mỗi người đều đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi vòng vây. Thành viên tổ C đi trước, thành viên tổ D ở phía sau, ba người tạo thành một tổ, tấn công theo hình nón. Người tổ C biết rõ chính mình trở biến thành vật hy sinh nhưng cũng đành chịu, nếu lúc này bọn họ không tuân thủ mệnh lệnh, sau này cho dù có chạy ra khỏi vòng vây của cảnh sát, trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng, nhưng mà đúng vào lúc này, Khâu Phương lại liều lĩnh vọt tới, cũng thuận lợi cướp được một cây gậy điện, nhắm ngay vào kẻ ôm lấy Tiêu Hòa mà đập, đúng là ôm tình thế bạc mạng, hai gã khác cùng tổ vì bảo vệ đồng bạn, đành phải chống lại Khâu Phương. Mà kẻ bị đoạt gậy điện đương nhiên cũng không cam chịu để cho người khác ăn cướp trắng trợn như vậy, quay lại muốn ngăn cản Khâu Phương, chỉ trong chốc lát chậm trễ đó, không được nhúc nhích. Các người đã bị cảnh sát bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, đừng có phản kháng một cách vô nghĩa, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Nhắc lại lần nữa, các người đã bị, mẹ nó. Bọn cảnh sát kia có súng. Thành viên tổ C xông ra trước tiên không biết nên làm như thế nào, bỏ vũ khí xuống. Buông con tin ra. Các người nếu còn tiếp tục tiến lên, chúng tôi sẽ nổ súng. Hơn 10 gã cảnh sát lấy xe làm vật chắn, ào ào lấy súng lục ra nhắm ngay vào đám người truy bắt của CEG. Sự tình phiền phức rồi, gã thủ lĩnh nhíu mày thật sâu, mau nhìn bên kia. Có màn cảnh cướp đối nghịch thật kìa. Hay rồi đây. Mau. Mau dựng camera lên, đài truyền hình và tòa soạn báo cũng lục tục đuổi tới giữa lúc cảnh sát và cường đạo đối mặt nhau, vừa nhìn đã biết là một vụ lớn, cả đám hưng phấn tới mức chỉ kém không có hoa chân múa tay nhảy nhóc vui sướng. Từ Nham Phi nhìn thấy đám phóng viên, nhức đầu ôm lấy trán, đáng tiếc Tiêu Hòa vốn tính toán giả chết xem náo nhiệt, hiện tại lại chính thức hôn mê, náo nhiệt cỡ nào cũng xem không thấy. Nếu không nhất định hắn sẽ cười tươi như hoa, khẩn cầu ông trời đổ thêm dầu cho cục diện này càng nóng càng tốt. Đám người truy bắt hiển nhiên là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cả đám do dự, không biết là nên lựa chọn rút lui hay là khoanh tay chịu trói. Gã thanh niên còn lại vốn đã thoát khỏi vòng vây, lại nhìn thấy cảnh sát coi gã như đám người CEG mà chỉ súng, trong hỗn loạn cũng không tiện giải thích, đành phải hai tay ôm đầu úp sấp xuống. Kẻ đang đứng chỉ còn lại có đám người truy bắt và cảnh sát, còn có các phóng viên cách đó không xa. Khâu Phương sau khi nhìn thấy cảnh sát đã khống chế được tình hình liền buông tha cho việc giãy dụa, bị đám người truy bắt tóm lấy. Song Phương còn đang giằng co, thời gian lại trôi qua từng chút một. Chi viện mà Từ Nham Phi yêu cầu cũng lục tục đuổi tới. Hơn 20 cỗ xe cảnh sát niêm phong cả phía trước lẫn phía sau con đường này đến xếp sau. Các phóng viên tới muộn chỉ có thể giống như dòng xe cộ bị cắt đứt, ở ngoài vòng kích động mà nước miếng tung bay hoặc tìm người thăm dò tin tức. Mắt thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, gã thủ lĩnh cũng không thể tùy tiện quyết định, lập tức liên hệ với cấp trên trong công ty, xin bọn họ ra chỉ thị, tình huống không ổn, chúng tôi bị cảnh sát bao vây, tại sao lại có cảnh sát xuất hiện, không biết. Chúng tôi nên làm thế nào? Đối phương do dự một chút, nói, đừng phản kháng, cũng đừng nói gì cả. Chờ luật sư của công ty tới nộp tiền bảo lãnh các cậu. Nhớ kỹ, bảo bọn họ quản miệng mình cho tốt. Nếu Tiêu Hòa nghe được đoạn chỉ thị như vậy, nhất định sẽ dè biểu vị thượng cấp kia. Dưới loại tình huống này nên bắt bọn họ làm con tin, nghĩ biện pháp phá vòng vây mới đúng. Ngu ngốc, đương nhiên người nọ là muốn làm cho sự tình càng náo nhiệt càng tốt, mà công ty CEG lại lo lắng băn khoăn chồng chất, chỉ có thể hành động cẩn thận, vâng. Cả thủ lĩnh truyền đạt lại mệnh lệnh của cấp trên, mặt khác, phóng viên cũng xuất hiện, cái gì, đám người truy bắt nhận được phân phó của thủ lĩnh, ào ào bỏ vũ khí xuống, cũng dựa theo lời của cảnh sát, hai tay ôm đầu nằm úp sấp ở trên mặt đất, mà 110 Tiêu Hòa gọi vào phút chốc lúc nãy rốt cuộc cũng lững thững tiến đến. Tới khi hai gã cảnh sát trung niên chậm chạp đuổi tới thì vừa nhìn hiện trường khổng lồ đều ngây người. 10 giờ rưỡi, Tim Truy nhìn chằm chằm di động, theo dõi nó từ 10, 30 biến thành 10, 31. Không đợi nó chuyển thành 10, 32, Tim Truy cầm lấy di động nhảy khỏi ban công tầng 11. Tiêu Hòa lâm vào hôn mê nên không biết cảnh sát đã nhanh chóng khống chế toàn bộ cục diện. Tất cả đám người truy bắt của công ty CEG đều bị còng tay, khóa vào xe cảnh sát, bao gồm cả Khâu Phương và một thanh niên có thể cử động khác. Từ Nham Phi quen biết hắn, đương nhiên không nói hai lời đưa hắn lên xe cứu thương, mà thanh niên tóc nâu kia bởi vì thương thế nghiêm trọng nên cũng được đưa lên một chiếc khác vừa mới đến. Sự kiện lần này huyên náo quá lớn, lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt, tuyến đường chủ đạo thì xe đến xe đi, cảnh sát muốn giấu cũng không thể giấu hết. Chưa đến buổi tối, trên các tạp chí lớn cũng như Internet tràn ngập bài báo nói về hành động vây bắt của cảnh sát lúc sáng. Mà không biết có phải bởi vì thận trọng hay không, tên của công ty CEG còn chưa xuất hiện, tư liệu Tiêu Hòa gửi đến đài truyền hình và tòa soạn báo không bị phơi bày ra toàn bộ, hiển nhiên phương diện truyền thông cũng đang chờ kết quả xử lý từ phía chính phủ. Tiêu Hòa bị đưa vào bệnh viện trụ sở của quân đội, được canh phòng bảo hộ khá nghiêm mật, cùng đi với Tiêu Hòa đến bệnh viện chỉ có Từ Nham Phi và trợ thủ của hắn. Phóng viên không biết tầm quan trọng của Tiêu Hòa, lại thêm việc bị cảnh sát cản lại nên cũng không theo tới đây. Tuy nhiên cũng đã có người chụp được một tấm ảnh đặc biệt nổi bật, đội phó Trương Cường thì phụ trách áp giải những kẻ bị hiềm nghi là tội phạm về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn sơ khảo. Từ Nham Phi đang chờ đợi kết quả kiểm tra của Tiêu Hòa, trước đó hắn hồi báo với cấp trên của hắn là cục trưởng Lưu về quá trình sơ lược của hành động lần này, về phần một số chỗ chi tiết thì mập mờ lướt qua, hắn đang đợi Tiêu Hòa tỉnh lại cho hắn một lời giải thích. Cục trưởng Lưu ngồi 8 năm ở vị trí này tuy rằng không phải người quá thông minh, đối với trinh thám hình sự cũng không có thiên phú gì, nhưng bởi vì bị thương mà được điều từ bên bộ đội đặc chủng tới, hắn cũng tuyệt đối không phải dễ lừa. Trong lời báo cáo của Từ Nham Phi hắn vừa nghe đã phát hiện ra, nhưng cũng không tiến hành truy vấn trong điện thoại, mà chỉ yêu cầu sau khi Từ Nham Phi quay về cục thì báo cáo một mình với hắn. Từ Nham Phi ngầm thở phào nhẹ nhõm, hắn dám lớn mật như vậy, kỳ thật đại đa số vẫn là nhờ phúc của vị thủ trưởng này. Lưu cục trưởng xuất thân từ quân đội, mặc dù đối với trinh thám hình sự không phải hiểu biết rõ ràng, tư tưởng cũng khá truyền thống, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo chính nghĩa của mình, cũng cực kỳ bao che khuyết điểm cho thuộc hạ, lại thêm mạng lưới quan hệ trong quân đội lúc ban đầu. Người bình thường thì không dám đắc tội phú thương quan lớn, nhưng chỉ cần hắn nắm được đuôi sam của bọn họ, hắn sẽ dựa theo đó mà tóm hết không chừa. Thu hồi điện thoại, quay người lại, Từ Nham Phi há to miệng. Hắn lại nhìn thấy người đàn ông tự xưng là tình nhân đồng giới của Tiêu Hòa trong bệnh viện một lần nữa. May mắn, lần này người kia có mặc quần áo, hơn nữa cũng không xông vào phòng bệnh ngay lập tức. Có điều cậu ta xuất hiện như thế nào? Cửa thang lầu ngay tại bên cạnh hắn, thang máy cũng ở ngay phía trước cách đó không xa. Hắn thề chính mình không hề thấy người đàn ông này ra khỏi thang máy, cũng không đi lên từ cầu thang. Như vậy người kia rốt cuộc xuất hiện ở phía sau hắn kiểu gì? Đừng đi vào. Không đợi người đàn ông có chút phản ứng nào, Từ Nham Phi lập tức bước lên trước cản lại, bác sĩ đang kiểm tra, chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi. Xin đừng vào quấy rầy. Tim Chuyên nghiêng đầu liếc Từ Nham Phi một cái, sắc mặt tương đối khó coi, tên tiểu nhân ngu ngốc kia quả nhiên lại cho y thêm phiền toái, chẳng phải vậy sao, y chỉ mới để cho hắn hành động một mình trong chốc lát, người này đã lại nhập viện. Lần nào cũng như thế, sau này sẽ không nghe lời hắn nữa. Cho dù hắn có tiếp tục khẩn cầu cũng vô dụng. Người này phải nhìn chằm chằm. Tim Chuyên khống chế dục vọng muốn dỡ bệnh viện xuống, vạn phần căm tức nghĩ, sau này y có nên kiếm cái dây thừng buộc tên ngu ngốc kia trên người mình hay không? Ừm, không tồi, cứ quyết định vậy đi. Lúc về mua cái dây thừng buộc hắn vào lưng quần. Nè, cậu. Tim Chuyên không thèm đáp lại, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào. Hết chương 9, quyển 6. Chương 10, quyển 6. Điều kiện trong phòng bệnh không tệ, phòng 2 người,